Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, tụ tài lâu tay chân. Bất quá Lương Thành vẫn tại nỗ lực kiên trì, liều mạng nghiền ép trong kinh mạch cái kia cỗ rất nhỏ ma khí. Sau cùng rốt cục đưa nó bước đến chính xác vị trí. Lúc này chữ vật vòng tay lóe lên. Rốt cục đang thu nạp cái kia một tia ma khí về sau. Có thể thời gian ngắn mở ra một lát. Lương Thành lập tức tại trong điện quang hỏa thạch đem mấy cái trang lấy ma đan cái bình cùng không. Ít ma thạch đều phủi đi ra. Làm xong những động tác này. Lương Thành mỏi mệt muốn chết. Toàn bộ địa ngồi phịch ở trong chậu gỗ. Trừng tròng mắt nhìn mấy cái kia cái bình. Lại vô lực tại làm ra cái gì đến tiếp sau động tác tới. Lương Thành hiện tại mỏi mệt đến cơ hồ muốn ngất đi cấp độ. Sau đó vội vàng điều hòa hô hấp. Tĩnh dưỡng một hồi lâu. Rốt cục lại tích lũy lên một chút xíu khí lực. Liều mạng run rẩy địa vươn tay chảo cái vuốt. Đem mấy khối ma thạch phủi đi đến trước người mình. Bắt đầu vận lên Tu La Thiên Ma Công. Liều mạng khôi phục trạng thái. Cái này một chút thì cùng trước đó khác biệt. Chỉ thấy những cái kia ma thạch đều toát ra hết lần này tới lần khác hắc khí. Theo giống một con rắn chết một dạng. Cái bụng hướng lên trời nằm tại trong chậu gỗ Lương Thành toàn thân khiếu huyệt chậm rãi thấm vào. Cái này khôi phục hiệu suất cùng trước đó đơn giản hô hấp thổ nạp so sánh. Cái kia chính là một trời một vực. Lương Thành đối với cái này hết sức hài lòng. Chỉ là do ở tiêu hao quá lớn. Hiện tại hắn hoàn toàn không thể động đậy. Thế nhưng là hắn nhưng trong lòng thì có chút tự đắc. Bởi vì đi qua phen này nỗ lực, có thể cực lớn rút ngắn liệu thương thời gian. Lương Thành nghĩ, các loại khôi phục một chút năng lực hành động về sau. Lại phục dụng mấy cái phù hợp ma đan. Cái kia liệu thương hiệu suất thì càng cao. Chỉ là không có nghĩ đến ý bên ngoài sự tình thật tại Lương Thành khôi phục giai đoạn phát sinh. Ngay tại Lương Thành vừa mới bắt đầu vận chuyển Tu La Thiên Ma Công không lâu. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến đại hoàng cái kia cấp bách rưng rưng âm thanh. Tiếp lấy ầm một tiếng vang lớn. Tựa như là cửa sân bị người đá văng. Tiếp lấy Lương Thành nghe đến 6-7 người tiếng bước chân kêu loạn địa đi tới. Tiếp lấy vài tiếng ngột ngạt đập nện tiếng vang lên đến. Nương theo lấy đại hoàng ô ô tiếng ai minh. Lương Thành nghe thấy xấu cô theo phòng cách vách bên trong lao ra. Mắng, hỗn đản, các ngươi là ai? Vì cái gì giết ta đại hoàng? Tiếp xuống tới liền nghe đến mấy người đại hán thô lỗ thanh âm. Ta dựa vào, cái này nữ nhân thật xấu. Ha ha, hù chết lão tử, cái đồ chơi này thực sự có người nguyện ý cưới. Nửa đêm có thể hay không bị làm tỉnh lại. Ha ha ha, ha ha ha. Người không biết, cái kia Phùng Lệnh Công lão bà là cái bình giấm chua. Chính mình sẽ không xảy ra mới đáp ứng lão gia hỏa kia cưới thiếp. Vì chính mình lão đầu không bị mới tới hồ ly tinh mê hoặc. Nàng đã sớm lên tiếng. Nói là tiểu thiếp càng xấu càng tốt. Chỉ cần có thể vốn liền được. Cho nên nha, mình đàn ông một mực đem cái này nữ nhân xấu khiêng đến tụ tài lâu đi. Ngô lão bản thưởng bạc sẽ không thiếu. Ha ha ha, hỏng bét, Lương Thành trong lòng cuống cuồng, không nghĩ tới tụ tài lâu những thứ này tay chân đến như vậy nhanh. Lúc này mới không bao lâu liền đến cướp người. Hết lần này tới lần khác mình bây giờ nửa phần đều không thể động đậy. Còn đem đan dược và ma thạch đều lấy ra chồng chất ở bên người. Cái này hỏng bét tình huống, làm đến chính mình chẳng những không có một chút có thể lực bảo hộ xấu cô. Chính mình còn hiện lên không đề phòng trạng thái. Khó khăn nhất là bên người còn để đó một số ma đan cùng ma thạch. Vạn nhất có cái cấp thấp linh tu một loại người trông thấy một màn này. Vậy coi như phải xui xẻo. Nói không chừng sẽ bị xem như cái gì tà ma ngoại đạo tại chỗ loạn côn đánh chết. Cho dù bên ngoài mấy cái này tay chân không phải tu tiên giả. Nhưng là chỉ cần bọn họ lược có võ công. Lương Thành hiện tại trạng thái cũng không phải là đối thủ. Thậm chí có thể nói liền một chút sức phản kháng đều không có. Muốn là tại bọn gia hỏa này trên tay có chuyện bất chắc. Đây chẳng phải là quá oan. Lúc này bên ngoài truyền đến một trận tiếng đánh nhau. lốp ba lốp bốp còn kèm theo thanh thúy cái tát âm thanh. Ngay sau đó nghe đến mấy người kêu loạn, bên trong một người hô, ai u, mẹ cái này nữ nhân xấu dám phiến lão tử cái tát. T, khí lực thật lớn, lão tứ con mẹ nó ngươi nhanh đến giúp đỡ nha. A mẹ hắn cái này nữ nhân cắn lão tử. Tiếp lấy bên ngoài hò hét ầm ĩ một đoàn loạn, xen lẫn tiếng bước chân, tiếng va chạm cùng tiếng quát mắng. Còn có cái kia xấu cô dãy giụa tiếng gào. Lương Thành trong lòng cuống cuồng, mấy lần nhớ tới thân thể ra ngoài đều thất bại. Hiện tại hắn toàn thân không còn chút sức lực nào, hoàn toàn là hư thoát trạng thái, căn bản là không thể động đậy. Khác nói đi ra giúp đỡ, thì liền bò ra ngoài cái này bồn tắm đều không được. Loạn một hồi, rốt cục yên tĩnh xuống. Lương Thành cảm thấy xấu cô ước chừng bị những thứ này kẻ xông vào khống chế lại. Tiếp lấy phòng cách vách lại truyền tới một trận đánh nện âm thanh. Còn có chút nồi bát bầu bồn các loại tạp vật rơi thanh âm. Tiếp lấy Lương Thành chỗ phòng tắm cửa lớn cũng bị cạch đá một chân. Một thanh âm nói, mẹ, khóa lại. Lúc này một cái khác thô lỗ thanh âm nói ra, đi thôi, chớ trì hoãn. Nàng một cái đánh cá, liền cái da dáng gia sản đều không có. Một gian phá kho củi bên trong có thể có cái gì? Ngược lại là con chó này tử thẳng mập, lấy về mình ca mấy cái đem nó hầm còn có thể uống mấy cái bát rượu. Loạn một hồi, tiếng bước chân dần dần rời đi. Mấy người kia vậy mà không có đến Lương Thành chỗ phòng tắm nhìn xem. Cái này khiến Lương Thành âm thầm buông lỏng một hơi, nhưng là trong lòng vẫn là cảm thấy rất lo lắng, bởi vì hắn có thể nghe đến những thứ này tay chân đem xấu cô đưa đến cái gì tụ tài lâu đi. Địa phương quỷ quái kia ước chừng là cái sòng bạc đi. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ Lương Thành ngược lại chậm rãi trấn tĩnh lại. Bởi vì gấp cũng vô dụng, mình muốn đi kia là cái gì tụ tài lâu đem xấu cô cứu ra. Nhất định phải khôi phục nhất định năng lực, giống hiện tại cái này trạng thái, đó là cái gì cũng làm không. Nghĩ tới đây Lương Thành ổn định lại tâm thần, toàn lực thôi động Tu La Thiên Ma công vận chuyển lên đến. Tham lam hút vào bên người ma thạch phát ra ma khí. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lương Thành hơi động một chút, thân thủ chảo chậm rãi cầm qua một bình khôi phục đan dược. Dùng răng cắn mở cái nắp, đem bên trong đan dược đều một mạch rót vào trong miệng. Cứ như vậy, Lương Thành khôi phục tốc độ càng nhanh, tâm cảnh cũng theo bình tĩnh trở lại. Nhìn tới thế gian sự tình cũng là như thế có ý tứ. Hôm nay chuyện này, để Lương Thành đối với mình tâm cảnh cũng có mới ước định. Trước kia Lương Thành đối với mình tâm tính đánh giá khá cao, cảm thấy gặp chuyện không hoảng hốt là rất dễ dàng làm đến. Lương Thành đã là kết đan tu sĩ, bình thường đương nhiên là có cái này lực lượng, kinh lịch sự tình sớm cũng rất nhiều. Bình thường cũng không dễ dàng thất kinh, gặp chuyện cũng rất bình tĩnh. Có thể lúc trước cái kia tương tự tu vi mất hết trạng thái, để hắn cảm nhận được đã lâu bối rối chi ý. Cái này cũng nói, ung dung không vội cử chỉ, đó là cần muốn thực lực cường đại làm chèo trống. Cho nên nói, mặc cho ngươi nguyên lai có thông thiên triệt địa chi năng, chỉ cần là mất đi loại năng lực này, cho dù là tạm thời, tại mất có thể mà bất lực trạng thái dưới y nguyên hội thất kinh. Muốn dưới loại trạng thái này bảo trì chấn định, đồng thời không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Theo Lương Thành thực lực dần dần khôi phục, tỉnh táo cùng chấn định cũng dần dần trở về. Ước chừng hơn 2 canh giờ về sau, Lương Thành đã khôi phục không ít. Sau đó theo cái kia trong chậu gỗ đứng dậy, chuyển qua hóa thành nhân hình. Khuôn mặt vẫn là cái kia ngao thành bộ dáng. Lương Thành cảm thụ một chút, phán đoán chính mình thương thế còn rất nặng, bởi vậy một thân thực lực liền 10% đều không phát huy ra được. Có thể mặc dù như thế, hắn thực lực đã đại khái cùng toàn chiếu kỳ tu sĩ tương đương. Tuy nhiên còn xa xa không tính là cường đại, nhưng ở Diêm Phủ giới cũng không tính quá yếu. Dựa theo lúc trước xấu cô bị trói lúc tình huống đến xem, Lương Thành phán đoán những cái kia tụ tài lâu đám tay chân nhiều lắm thì một số hơi thông võ công. Phàm nhân, muốn đối phó bọn hắn, Đừng nói lấy hiện tại ước chừng toàn chiếu kỳ thực lực. Cũng là luyện khí kỳ trung tầng thực lực cũng có thể đem bọn hắn trị đến chết đi sống lại. Việc này không nên chậm trễ. Không thể lại trì hoãn thời gian. Muốn là đi muộn. Làm không tốt cái kia xấu cô nương bị cưỡng ép đưa đến kia là cái gì tao lão đầu nhà. Gạo nấu thành cơm vậy coi như hỏng bét. Lương Thành hiện đang khôi phục tình huống tuy nhiên còn không tốt. Nhưng là hẳn là cũng đầy đủ ứng đối loại trang diện này. Sau đó hắn quyết định hiện tại liền lên đường đi bên ngoài hỏi thăm một chút tình huống. Nhìn xem cái kia tụ tài lâu ở nơi nào. Lương Thành thân thủ nhẹ nhàng đẩy. Răng rắc một tiếng cửa phòng tắm khóa thì sụp đổ. Tiếp lấy cửa gỗ cũng hướng hai bên rộng mở. Tiếp lấy Lương Thành cất bước đi đến giữa sân. Xung quanh nhìn xem, chỉ thấy trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là đập nát ngã hư đầu gỗ toái phiến cùng một số nát bát một loại đồ vật. Mặt bên trên cây cột còn có một nửa mang máu xích chó. Từ trong ra ngoài nhìn chút đất phía trên những cái kia kẻ xông vào lưu lại dấu chân. Lương Thành phán đoán người có 8 người, đều là một số hơi thông võ nghệ cường tráng đại hán. Bởi vì đạp xuống dấu chân lại lớn lại đình trệ, đã nói lên bọn gia hỏa này thể trọng không nhỏ. Dạng này lớn hán đi trên đường là rất dễ thấy. Đối đồng dạng phàm nhân mà nói cái này mấy người đại hán là rất làm người khác chú ý. Bình thường đều không thể trêu vào, cần phải bọn họ cũng đều là trong sòng bạc trấn tràng tử bảo tiêu. Dạng này một đám người, đối với người bình thường đến nói đúng không có thể trêu chọc tồn tại. Có thể là đối với tu sĩ tới nói cùng một đống thịt cũng không có gì khác biệt. Giết không hội phí nhiều ít khí lực, Lương Thành không có trì hoãn thời gian. Thấy rõ ràng tình huống lập tức thì ra cửa sân. Sau khi ra ngoài mới nhìn đến xấu cô gian này phòng lại là nhà biệt lập. Khó trách những thứ này tay chân lớn mật như thế. Giữa ban ngày thì dám tùy ý trói người. Bất quá Lương Thành có chút suy nghĩ cũng đã biết. Lấy xấu cô cái này hình tượng. Khẳng định là thường xuyên bị người hề lạc chế giễu. Bình thường bị khinh bỉ nhiều. Cho nên căn bản cũng không nguyện ý cùng người ở chung. Cho nên chính mình xa xa đơn độc ở cũng là chẳng có gì lạ. Có thể cứ như vậy. Lương Thành muốn tìm người hỏi thăm ý nghĩ cũng là thất bại. Hiện tại chỉ có thể chính mình tìm manh mối. Bất quá điểm này lại khó không được Lương Thành. Chỉ thấy hắn thả người bay đến không trung, mở ra động sát thiên mục bốn phía xem xét. Bốn phía hết thảy tình huống nhất thời thu hết vào mắt. Chỉ thấy phía bắc không đến một dặm địa, cũng là cái kia không tính quá rõ ràng đầm nước. Chính là cái này đầm nước để cho mình từ trên cao rơi xuống còn giữ được tính mạng. Đồng thời có thể phán đoán xấu cô ngày thường cũng là tại cái này trong đầm đánh cá. Bởi vì Lương Thành đều thấy được nàng thuyền cá nhỏ thì buộc tại nước trắng đầm bờ nam một bên. Cứ như vậy, nhóm người kia là không biết hướng phía bắc đi. Lương Thành hơi nhìn quanh một chút, liền thấy phía đông 6-7 dặm địa nơi xa xem như khu vực này bên trong người ở so sánh đông đúc khu vực. Nhìn lấy giống như là một phàm nhân tiểu trấn. Muốn đến hẳn là lúc trước cùng xấu cô đối thoại người đề cập tới Bạch Thủy Trấn. Lương Thành lại đi phương hướng khác nhau nhìn một phen. Phát hiện hắn địa phương đều không có bao nhiêu người khói. Tây Thiên Bắc phương hướng thậm chí có một vùng núi non. Nhìn qua linh khí tình huống so nơi khác muốn tốt không ít. Lương Thành phán đoán chỗ đó nói không chừng có cái gì tương tự khoái kiếm môn loại thực lực đó. Tiểu môn phái. Cho nên rất không có khả năng có phàm nhân tụ cư ở phương vị nào. Dạng này xem xét một phen về sau. Lương Thành đã có phán đoán. Sau đó đóng lại động sát thiên mục từ giữa không trung hạ xuống đi. Sau đó vận lên xúc địa na di pháp. Nhanh chóng hướng về phía đông tiểu trấn bôn tẩu mà đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.